Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2020, chương 2020, thịt tường. Ầm ầm, ầm ầm, ở Diệp Sát rơi vào trầm mặc thời điểm, kịch liệt tiếng nổ vang vang lên, trách mặt vừa nhìn, lại là Minh Hà đến, Cam Lâm khu xử Minh Hà, không ngừng hướng lấy tử vong đoàn tàu va chạm mà đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, Minh Hà nước không ngừng đập đánh lấy tử vong đoàn tàu thùng xe. Đồng thời nương theo lấy Minh Hà nước xâm lấn, vô số xương trắng lần nữa lít nha lít nhít hướng lấy tử vong đoàn tàu dũng mãnh lao tới. Phong bế tử vong đoàn tàu bị Diệp Sát chặt đứt vị trí. Ngăn cản tử vong đoàn tàu một lần nữa tương liên, Cam Lâm âm thanh ở Diệp Sát vang lên bên tai nói. Nếu như tử vong đoàn tàu dễ dàng đối phó như vậy, đoàn tàu trưởng liền sẽ không để tử vong đoàn tàu đến hủy diệt nơi này. Diệp Sát gật gật đầu, nói, yên tâm, ta không có mất đi ý chí chiến đấu, chỉ là đang tự hỏi làm sao đối phó tử vong đoàn tàu. Cam Lâm nói, nghĩ đến rồi sao? Diệp Sát nói, còn không có, chỉ là có một ít kỳ quái. Cam Lâm nói, chỗ nào kỳ quái? Diệp Sát nói, ta vẫn cho rằng tử vong đoàn tàu cùng đoàn tàu trưởng là hai cái ý chí. Bởi vì ở tử vong đoàn tàu trên quy tắc, đối với đoàn tàu trưởng cũng dùng thích hợp. Đoàn tàu trưởng là thế nào để tử vong đoàn tàu hủy diệt nơi này? Cam Lâm nói, nhiệm vụ. Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói, người ý tứ căn bản không phải là đoàn tàu trưởng mệnh lệnh, mà là nơi này hoàn toàn chính xác là tử vong đoàn tàu chạm cuối cùng. Tử vong đoàn tàu chính mình ban bố nhiệm vụ. Cam Lâm nói, đại khái a, đây là duy nhất có thể giải thích khả năng. Nếu như người nghĩ tìm tòi nghiên cứu hết thảy câu đố, lúc đó ở có lẽ chiến đấu, sau đó đi kiếm đoàn tàu trưởng. Diệp Sát gật đầu nói, ngươi đúng, đem ta lại đưa đã qua, ta muốn đi tử vong đoàn tàu phía trên. Cam Lâm gật gật đầu, cũng không nói nhảm, trực tiếp hướng về phía trước vung tay lên. Minh Hà nước lại lần nữa cuồn cuộn bắt đầu, một đạo sóng nước nhấc lên, nâng Diệp Sát hướng về phía trước. Ở đi đến tử vong đoàn tàu chung quanh trong nháy mắt, một cột nước từ Minh Hà bên trong đột nhiên phun lên, đem Diệp Sát đưa đến tử vong đoàn tàu phía trên. Cơ hồ là ở Diệp Sát xuất hiện ở tử vong đoàn tàu phía trên trong nháy mắt, tử vong đoàn tàu phía trên, Lực Thiên Sứ như là xúc tu đồng dạng cánh tay, lại đột nhiên bừng lên, điên cuồng hướng lấy Diệp Sát phương hướng không ngừng cuốn qua đến. Diệp Sát tại không trung xuất kiếm, ánh kiếm liền múa, không ngừng chém vỡ rồi Lực Thiên Sứ cánh tay về sau, rơi xuống tử vong đoàn tàu thùng xe trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát bắt đầu chạy vội, dẫm lên tử vong liệt kéo thùng xe. Diệp Sát không ngừng hướng về phía trước mà đi. Ở Diệp Sát xem ra, xử lý tử vong đoàn tàu là một cái rất chuyện khó khăn. Trước mắt cục diện như vậy căn bản không thành. Tử vong đoàn tàu chiều dài vượt quá tưởng tượng, bao trùm rồi toàn bộ trên không. Thậm chí, không phải kéo thẳng rồi bao trùm, mà là không ngừng xoay quanh xoay cong, bao trùm rồi toàn bộ trên không. Chỉ ít tên hồn nắm chắc ngàn mét. Tình huống như vậy dưới, xử lý tử vong đoàn tàu một tiết hoặc hai mảnh thùng xe, có ý nghĩa sao? Hiển nhiên không có bao nhiêu ý nghĩa. Người hòa 10 phút đồng hồ phá hư một tiết thùng xe, chờ người phá hư xong trước đó, nơi này sớm đã bị tử vong đoàn tàu phế đi, tất cả mọi người đều chôn thây đất đáy. Đạo lý kia kỳ thực Cam Lâm cũng biết rõ, thậm chí không ít người chỉ sợ đều biết rõ, nhưng là có một số việc khám phá không nói toạc, dưới mắt nói cho tất cả mọi người, công kích thùng xe là không có ích lợi gì, tất cả mọi người là ở toi công bận rộn, vất vả biết bao kích phát ra đến đấu trí liền không có rồi. Diệp Sát dưới mắt chính là vì rồi tìm kiếm tử vong đoàn tàu yếu chút. Diệp Sát không biết rõ tử vong đoàn tàu có hay không yếu chút. Nhưng tốt nhất là có. Nếu như nhất định phải dựa vào một tiết thùng xe phá hư đến xử lý tử vong đoàn tàu. Vậy liền trực tiếp chờ chết đi. Gần như không có khả năng có bất kỳ cơ hội sống. Mà liên quan tới tử vong đoàn tàu yếu chút, Diệp Sát có thể nghĩ tới khả năng chỉ có xe đầu. Lại ở này nháy mắt, thùng xe hai bên giáp xác lần nữa nứt ra một đường vết rách. Vô số nửa cong gai nhọn đột nhiên mọc rồi ra đến. Như là một cái chát đao, hướng lấy Diệp Sát phương hướng chém rớt xuống tới. Diệp Sát thả người nhảy lên, từ gai nhọn khe hở giữa xuyên qua. Nhưng còn không chờ Diệp Sát rơi xuống đất, lực thiên sứ cánh tay xuất hiện lần nữa, níu lại Diệp Sát mắt cá chân sau, liền đem Diệp Sát cho một cái túm rồi xuống tới. Kẹt, Diệp Sát thân thể va chạm ở thùng xe trên, phát ra tiếng vang to lớn, chung quanh gai nhọn lần nữa nâng lên, sau đó hướng lấy Diệp Sát vị trí đâm rơi. Diệp Sát hít sâu một hơi, lập tức đưa tay hướng lấy thùng xe giáp xác dùng sức vỗ một cái. Lập tức trong lòng bàn tay tuôn ra ngọn lửa nóng bỏng. Ầm ầm, nương theo lấy ngọn lửa nổ tung, thùng xe chóp đỉnh bị tạc mở một đạo lỗ thủng. Diệp Sát trực tiếp hướng xuống rơi xuống, tránh thoát những cái kia gai nhọn xâm tập, tiến vào trong buồng xe bộ. Trong buồng xe vẫn là lít nha lít nhít bao trùm lấy thịt thối bộ dáng. Thoạt nhìn tựa như là tiến vào cái gì cự thú trong cơ thể đồng dạng. Lúc này đồng thời, ở Diệp Sát rơi xuống đất trong nháy mắt, trước sau hai đầu bao trùm thịt thối bắt đầu ngưng tụ biến hình. Rất nhanh, lực thiên sứ hình người hình dáng liền nổi lên, hai tay không ngừng vung vẩy, vạch ra gợn sóng hình. Bỗng nhiên, hai tên lực thiên sứ đưa tay cánh tay duỗi ra. Bốn cây cánh tay liền cùng lúc hướng lấy Diệp Sát phương hướng mà đến. Diệp Sát rút ra đây là kiếm, nhanh chóng hướng về phía trước quét ngang mà ra. Hắn gió núi mưa kiếm. Diệp Sát khẽ quát một tiếng nói, một thế ánh kiếm chiếu đại thiên. Diệp Sát một kiếm hướng phía đằng trước quét ngang mà ra. Nương theo lấy thân kiếm đảo qua, bóng kiếm từng mảnh, ánh kiếm diễm diễm. Phô thiên cái địa liền hướng lấy chòm bạch dương mà đi. Bắn nổ ánh kiếm rực rỡ vô cùng, hướng về phía trước đảo qua, liền đem lực thiên sứ cánh tay cho cắt xuống. Nhưng này chiêu trị ngọn không trị gốc, chặt đứt cánh tay có thể mọc ra lần nữa. Càng bi kịch là lực thiên sứ cũng không phải thật lực thiên sứ, mà là tử vong đoàn tàu sử dụng thịt thối chế tạo ra. Coi như bị Diệp Sát cho giết chết, tử vong đoàn tàu như cũ có thể tiếp tục chế tạo. Phải giải quyết phương pháp chỉ có phá hư thùng xe, nhưng cái này lại quấn về lúc đầu vấn đề lên rồi. Diệp Sát hoàn toàn chính xác có năng lực phá hư thùng xe. Cam Lâm cũng có, nhưng có năng lực phá hư thùng xe cũng không có nhiều người. Một tiết phá hư. Chỉ sợ thùng xe còn không có bị phá hỏng xong, bọn hắn trước hết mệt chết. Cho nên, Diệp Sát lựa chọn là chạy, đi đường không mất mặt. Biết rõ ràng sẽ bị quấn lấy còn không chạy, kia mới gọi là mất mặt. Bởi vì lộ vẻ ngốc, Diệp Sát nhanh chóng hướng lấy một mặt chạy nhanh. Lực thiên sứ mọc ra lần nữa, cánh tay lần nữa phun trào lấy, hướng lấy Diệp Sát phương hướng phi tốc đâm tới. Diệp Sát thân thể uốn éo, hướng phía đằng trước một cái ngư dược, từ cánh tay khe hở giữa xuyên qua, sau đó trở về nơi cuối cùng. A, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, giơ kiếm hướng về phía trước, một kiếm đâm vào rồi lực thiên sứ đầu, sau đó dụng lực xoắn một phát, lực thiên sứ đầu liền bị Diệp Sát cho xoắn vỡ nát, trực tiếp nổ tung ra đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát thuận thế giơ kiếm lần nữa một chém, đem thịt thối đem cắt ra. Thùng xe cửa liền xuất hiện ở Diệp Sát trước mặt. nhấc chân dùng sức đạp cửa. Diệp Sát một cước đem xe cửa cho đá văng, sau đó tiến vào phía trước thùng xe, tiếp tục hướng phía đằng trước chạy nhanh. Nhưng đúng vào lúc này, chung quanh thịt thối đột nhiên nhúc nhích bắt đầu, sau đó giao thoa lấy kéo dài, cản ở Diệp Sát trước mặt, tạo thành rồi một mặt thịt tường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.